Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1489, tặng kim bài. Hư mạch chi thuật, trong động phủ bộ vách đá bên trên, khảm nạm từng viên một to bằng long nhãn dạ minh châu. Đem cả tòa động phủ, soi sáng đến giống như ban ngày, tia sáng này cũng không chói mắt, trái lại phi thường nhu hòa. Hoàn cảnh rất thích hợp tiêm tu. Hứa Thiếu tông chủ, ở động phủ một tòa trên đài cao, một vị hình dung tiều tụy ông lão ngồi ngay ngắn bên trên. Trên mặt của hắn, có tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, tóc, lông mày đều dị thường thưa thớt. Hơn nữa toàn bộ cũng giống như tiết như thế bạch. Vãn bối Hứa Dương, gặp Thiên Tỉnh Thế Tôn. Hứa Dương hơi khom người. Hắn cũng không có quá độ thi lễ. Từ một loại nào đó cấp độ tới nói, hắn đại biểu chính là đế tông thiểu chủ thân phận, so với Thiên Tỉnh Thế Tôn cũng không kém. Ha ha, Hứa Thiếu tông chủ, lão hủ thất lễ, vốn là, ta nên chủ động đi gặp ngươi. Chỉ có điều, cơ thể ta sắp sửa mục nát, xưa nay thực sự khó có thể hành động, vì lẽ đó liền mạo muội xin ngươi lại đây thấy ta. Xấu hổ. Thiên Tỉnh Thế Tôn cũng không có bí cảnh lão tổ ngạo khí. Thực tại để Hứa Dương có chút bất ngờ. Thiên Tỉnh Thế Tôn khách khí. Đây là phải. Hứa Dương lần thứ hai khom người. Lập tức ở trên trời giếng Thế Tôn chỉ điểm cho. Tại hạ thủ trên một chiếc bồ đoàn khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. Vừa mới chắp tay nói rằng. Không biết tiền bối triệu hoán vãn bối lại đây. Có cái gì muốn dặn dò. Thiên Tỉnh Thế Tôn từ trên xuống dưới, quan sát tỉ mỉ Hứa Dương một lần, rồi mới nói, kỳ thực lão hủ chủ yếu ý nghĩ, là gặp một lần trăm năm khó gặp nhân tộc Tuấn Kiệt. Rốt cuộc là tình hình gì? Bây giờ xem ra, quả thực bất phàm a. 27-28 tuổi niên kỳ kỳ, liền tu luyện đến đỉnh cao huyền hoàng cảnh giới, sắp lại đột phá tiếp, hơn nữa thân thể ngưng tụ. Tâm thần lực lượng càng là có một kiếp Thế Tôn trình độ. Thật sự là lợi hại. Ta khi còn trẻ cũng gánh vác danh thiên tài. Chiến bại vô số cùng thế hệ cao thủ. Nhưng cùng ngươi so ra. Nhưng dù là đom đóm chi với Hạo Nguyệt. Hứa Dương nở nụ cười nói rằng. Thế Tôn đại nhân quá khiêm nhượng. Trong lòng hắn hơi khiếp sợ. Không hổ là Thế Tôn bốn kiếp cường giả. Một chút là có thể nhìn thấu Hứa Dương tu vi. Thân thể cùng tâm thần lực lượng. Này mặc dù có Hứa Dương không có cố ý thu lại hơi thở nguyên nhân. Nhưng là có thể từ mặt bên nói rõ. Thiên Tỉnh Thế Tôn mạnh mẽ linh giác. Tâm thần của ta bao phủ chủ điện quảng trường. Lại như một khán giả. Nghe xong ngươi đối với doanh châu thế của cái kia một phen lời bàn cao kiến. Cũng gặp được ngươi biểu diễn ngụy trang thủ đoạn. Tất cả những thứ này đều rất hoàn mỹ. Thiên Tỉnh Thế Tôn chậm rãi nói rằng, chỉ có điều. Còn có một chút khuyết điểm. Hứa Dương có chút không rõ. Chắp tay nói, xin tiền bối công khai. Nếu như ta xem không sai, ngươi tuy rằng có thể mô phỏng ra ngự thú tộc huyết huyền lực. Nhưng cũng không cách nào làm được tinh vi điều khiển. Có đúng hay không? Thiên Tỉnh Thế Tôn nhìn Hứa Dương nói rằng. Hứa Dương trong lòng lần thứ hai kinh ngạc. Hắn gật đầu cười nói. Đúng là như thế, ngự thú tộc người tuy rằng ngoại hình cùng loài người xấp xỉ, nhưng trong thân thể bộ, không ít nhỏ bé huyền mạch hướng đi, nhưng là cùng nhân tộc có khác nhau. Ta có thể mô phỏng huyết huyền lực, nhưng bởi vì không có một số đặc biệt nhỏ bé huyền mạch, vì lẽ đó không cách nào chính xác điều khiển huyết huyền lực. Người muốn làm nội ứng, liền muốn gia nhập ngự thú tộc một phương. Kế tiếp. Ngự thú tộc cùng minh tộc lại muốn triển khai ác chiến. Người có thể sẽ tao ngộ đến minh tộc cường địch. Nếu như chu vi có người thứ ba ở đây. Người sẽ không thật triển khai vốn là thực lực. Chỉ có thể lấy phóng khoáng huyết huyền lực nghênh địch. Thực lực sẽ mất giá rất nhiều. Thiên Tỉnh Thế Tôn nói rằng. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương nói tới chỗ này. Bỗng nhiên lông mày run lên. Nghĩ được một khả năng. Chẳng lẽ, Thiên Tỉnh Thế Tôn ngài có thượng sách? Ha ha, thượng sách không tính là, chỉ là một chút ít xiếc thôi. Thiên Tỉnh Thế Tôn cười cợt, trên mặt nếp nhăn tầng tầng lớp lớp địa mở rộng ra đến ấy. Hắn run tay, đem một khối nho nhỏ kim bài ném cho Hứa Dương. Hứa Dương tiếp nhận kim bài, nhưng thấy chính diện có từng đạo tỉ mỉ hoa văn huyền ảo phiền phức, mặt phía bắc nhưng là từng hàng ngay ngắn minh văn khắc chữ hư mạch chi thuật. Hứa Dương nhìn kim bài sau lưng minh văn, từng chữ đọc đi ra. Không sai, đây chính là ta đưa cho ngươi một ít vật nhỏ, hy vọng có thể đối với ngươi kế hoạch có điều trợ giúp đi. Thiên Tỉnh Thế Tôn nói rằng, hư mạch chi thuật có thể ở trong người một số đặc biệt vị trí cấu trúc hư huyễn huyền mạch, thuận tiện huyền lực lưu truyền. Phương pháp này vốn là dùng để đả thông huyền mạch kỳ môn bí thuật, dùng ở trên người ngươi nên có hiệu quả. Hứa Dương một bên nghe Thiên Tỉnh Thế Tôn thuyết minh, một bên lật xem kim bài trên ghi khắc văn tự, rốt cục dần dần tìm hiểu được này hư mạch chi thuật tác dụng. Đa tạ Thiên Tỉnh Thế Tôn, vật này đối với vãn bối đích xác rất có tác dụng. Ở ta ngụy trang thời điểm, có thể cho phép ta triển khai một ít ngự thú tộc đặc hữu huyền thuật. Như vậy không chỉ có thể tăng cường sức chiến đấu, còn có thể bỏ đi không ít ẩn tại hoài nghi. Hứa Dương trong lòng cảm thán, thiên hạ chi đại không gì không có. Không nghĩ tới vị này Thiên Tỉnh Thế Tôn, thậm chí có loại này ngưng tụ hư huyễn huyền mạch hư mạch chi thuật. Thiên Tỉnh Thế Tôn mỉm cười nói rằng, như vậy ta an tâm. Hai người lại nói chuyện vài câu. Hứa Dương dần dần cảm giác Thiên Tỉnh Thế Tôn tinh thần có chút mệt mỏi. Hắn đứng lên, khom người nói, tiền bối không có phân phó gì khác, xin cho phép vãn bối xin cáo lui. Ha ha, hay, hay. Thiên Tỉnh Thế Tôn đương nhiên biết Hứa Dương xin cáo lui nguyên nhân. Than thở, người đã già, tinh lực cũng lớn không bằng trước. Ta hiện tại sở dĩ nỗ lực chống, chính là tránh khỏi tổ tông lưu lại cơ nghiệp bị dị tộc tàn phá. Có ngươi xuất hiện, ta rốt cục có thể thoáng an tâm một chút. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lặng lẽ không nói. Hắn có thể nhìn ra ông lão này hiện nay trạng thái. Thế Tôn bảo thể cũng đã dần dần mục nát, có thể không vượt qua lần sau kiếp số, coi là thật hy vọng xa vời. Tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ. Bình thường tu thành Thế Tôn bảo thể tu huyền giả, cấp độ sống thăng hoa, thân thể rất khó mục nát. Vì sao tiền bối? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương không có tiếp tục nói hết. Chuyện này nói đến, muốn trách ban đầu ta, lá gan quá nhỏ. Thiên Tỉnh Thế Tôn khuôn mặt bốc ra một tia cay đắng. Đạo, ta sợ hãi cửu kiếp oai, lại ham muốn Thế Tôn phong quang, liền trăm phương ngàn kế tránh né thiên kiếp. Nói đến, hư mạch chi thuật chính là khi đó sưu tập kỳ môn phép thuật thời điểm chiếm được. Tiền bối thành công rồi sao? Hứa Dương chỉ là tránh né thiên kiếp kế hoạch thành công, nhưng cũng có thể nói là thất bại. Thiên Tỉnh Thế Tôn đạo, ở ta kéo dài dưới, ta lượt thiên kiếp thứ 4, đầy đủ bị trì trệ 1000 năm. Hứa Dương trong lòng khiếp sợ, thiên kiếp bình thường mỗi một tầng đến thời gian đều ở 200 năm trước sau, Thiên Tỉnh Thế Tôn lại có thể chậm lại 1000 năm, thật sự là khủng bố. Thế nhưng ta nhưng bỏ ra đau đớn thê thảm đánh đổi, chỉ tiếc ta lĩnh ngộ thời điểm đã quá muộn. Thiên Tỉnh Thế Tôn đạo, 1000 năm sau, bất luận làm sao kéo dài, lượt thiên kiếp thứ 4 đúng là vẫn còn phủ xuống. Ta may mắn vượt qua, nhưng là tuổi thọ đã còn dư lại không nhiều. Sức sống của ta, thân thể, cũng đã trượt xuống dưới trạng thái đỉnh cao. Không thể tránh khỏi địa đi xuống dốc. Hiện nay, mỗi quá 1 năm, thực lực của ta đều phải trượt 1 phần. Nhưng mà trong vòng mấy năm, ta liền muốn độ lượt thiên kiếp thứ 5. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường